Chương 1528, Thông Thiên mở ra. Khổng Tuyên tư chất vô dung hoài nghi, trời sinh cất bước điểm liền so với người khác cao, người khác là từng bước một tu luyện, từ mới bắt đầu thai nghén pháp lực hạt giống, sau đó ba thai, một rượu, tạo hóa cho đến thai nghén tiên thiên bất diệt linh quang, chứng tha nhờ tiên đạo, sau đó ở hiểu ra thế giới sinh diệt đại đạo, mở ra thế giới thuộc về mình. Mà Khổng Tuyên đây trực tiếp một bước lên trời, ngưng tụ thế giới, hiểu ra thế giới cực kỳ lý, chỉ cần thế giới ngưng tụ, cũng đã đi vào trường sinh không chết, thọ cùng trời đất cảnh giới. Khổng Tuyên chưa đếm xong ba, ở đây các vị cường giả trong nháy mắt đi không còn một ngống, Khổng Tuyên tự xuất thế đến nỗi nay chỉ ra tay hai lần, lần thứ nhất chính là đại náo Linh Sơn, kém điểm tướng Linh Sơn cho lật tung, lần thứ hai chính là hiện tại, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương đối mặt Khổng Tuyên, một chiêu đều thấp không ngăn được, trong nháy mắt bị đánh bay, nếu không có Thái Thủy giáo tổ ra tay giúp đỡ, chỉ sơ cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương người này đã hồn phi phách tán. Vì thế như vậy, nhất thời làm ở đây cường giả ánh mắt hơi ngưng lại, không dám cùng tranh tài, dồn dập rời đi. Xin chào Đại Minh Vương Ngọc Độc Tú đối với Khổng Tuyên thi lễ. Chính nói, đã thấy Phật âm lượn lờ, Quan Thế Âm Bồ Tát hiện hành mà ra. Xin chào Đại Minh Vương Bồ Tát Băng Thấm đối với Khổng Tuyên thi lễ. Khổng Tuyên gật gù, người này ăn trường sinh bất tử thần dược, ngày sau tất nhiên trở thành ta Phật gia trụ cột, ngươi hảo sinh chăm sóc, bản tọa còn có chuyện muốn trở về Linh Sơn. Sau khi nói xong, Khổng Tuyên mất đi tung tích. Xin chào Quan Thế Âm Bồ Tát Ngọc Độc Tú đối với Băng Thấm thi lễ. Cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát gật gù, ngươi bây giờ nếu đã trưởng sinh bất lão, nên gánh chịu ta Phật môn hưng suy chi đại nghiệp, ngươi ta ngày sau còn có gặp lại thời gian. Sau khi nói xong, Băng Thấm cu nở dê hóa thành lưu quang biến mất. Ngọc Độc Tú làm bộ đần độn, rơi vào dại ra trạng thái dáng vẻ, xa xa có hòa thượng đi tới nói, Tam Tạng Pháp Sư, bệ hạ triệu tập ngươi vào cùng một thuật. Làm sao Thái tử Hắc Bạch Vô Thường đứng ở Âm Ti Thái tử bên người, nhìn thấy cái kia Âm Ti Thái tử sắc mặt khó coi, không khỏi nói hỏi. Âm Sơn Thái tử đem sinh tử bạc thu hồi, cắn răng nghiến lợi nói, này Diệu Tú hảo lớn số phận. Nói thế nào Bạch Vô Thường nói? Chúng ta trước về Âm Ti địa phủ. Âm Sơn quỷ tử cắn răng nghiến lợi nói. Thái tử, lẽ nào chúng ta không đi câu Diệu Tú hồn phách sao? Hắc Vô Thường nói. Cái kia Diệu Tú lại lột bỏ sinh tử tịch Âm Ti Thái tử song quyền nắm chặt, cất bước đi vào Âm Ti đường nối. Không thể, ngoại trừ vô thượng cường giả ở ngoài, cái kia có thể lột bỏ sinh tử tịch Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Trước trường sinh bất tử thần dược xuất thế, lại tác thành Diệu Tú, xem ra Phật gia bố cục rơi Diệu Tú thân trên, quay lại Âm Ti chi sau bản thái tử cùng phụ vương tự mình thương lượng, việc này muốn cùng Dương Thế liên hợp lại, ngăn chặn Dương Thế phát triển, này Diệu Tú còn muốn bản thái tử tự mình ra tay đi đối phó. Âm Sơn thái tử cắn răng nghiến lợi nói. Đại Trần Hoàng Triều, triều đình bên trong, Ngọc Độc Tú đối với cái kia Đại Trần Hoàng đế tạo thành chữ thập thi lễ, xin chào bệ hạ. Cái kia Đại Trần Hoàng đế cười khẽ, pháp sư miễn lễ, chấm hôm nay ngẫu nhiên đạt được dị bảo, đồng ý ban tặng pháp sư, trợ pháp sư tu lùi hệ nở Phật Pháp, cố gắng tiến lên một bước. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, không biết là gì bảo vật. Một bên có một cái lao hỏa thượng đi ra, đối với Ngọc Độc Tú cười khẽ, trong tay nâng một giỏ áo cà sa nói, này áo cà sa tên là Kim Lan áo cà sa, mặc vào này áo cà sa, không vào chấm luân, không xuống đất ngục, không gặp ác độc khó khăn, không vào hổ lang chi huyệt. Nay thiên trượng chính là phương Tây Cực Lạc tỉnh thổ A Di Đà Phật gia chỉ quá vô thượng thần vật, có hộ đạo khả năng, hàng ma lực, hôm nay trưởng lao hữu duyên, Phật pháp tinh xảo, thành tâm lễ Phật liền ban tặng trưởng lão rồi. Đa tạ pháp sư tặng bảo, đa tạ bệ hạ Ngọc Độc Tú thi lễ, tiếp nhận cái kia áo cà sa. Lão hòa thượng kia cười khẽ, ta gặp trưởng lao Phật pháp thâm hậu, thủy lục pháp hội cu nở dê từng thân thấy, chỉ là đều là tiểu thừa Phật pháp, không biết pháp sư có thể sẽ đại thừa Phật pháp. Cái kia Đại Trần Hoàng đế ở một bên xen vào nói, không biết cái gì gọi là đại thừa Phật pháp. Lão hòa thượng nói, này tiểu thừa Phật pháp, độ không được người chết siêu thoát, chỉ có thể hồn tục cùng quang mà thôi. Ta có đại thừa Phật pháp tam tạng, có thể siêu người chết thăng thiên, có thể độ khó nhân thoát khổ, có thể tu vô lượng thọ thân, có thể làm không đến không đi. Nghe xong lời ấy, không đợi Ngọc Độc Tú nói chuyện, cái kia bị kính Hà Long Vương hồn phách quấy nhiêu cả ngày bên trong không được an sinh Đại Trần Hoàng đế nhất thời ánh mắt sáng lên, không biết này đại thừa Phật pháp ở đâu. Linh Sơn Tịnh Thổ Đại Lôi Âm tự cu nở dê lão hòa thượng kia nói. Nói chuyện, chỉ thấy hòa thượng kia cu nở dê không nói nhiều, trực tiếp liền bắt đầu tuyên giảng, đợi đến tuyên nói tất, quần thần say mê, cái kia Đại Trần Hoàng đế nói, mà thu thịnh hội, đợi ta sai người đi tới Đại Lôi Âm tự tìm kiếm đại thành kinh Phật, ở Bình Đan thành, trùng tu thiện quả. Sau khi nói xong, cái kia Đại Trần Hoàng đế nhìn cả triều văn võ nói, ngày mai phát cái bảng, mà xem ai chịu đi tới Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu lấy chân kinh. Một bên Ngọc Độc Tú lên trước một bước, bệ hạ không cần gián thông báo, bần tăng thành tâm lễ Phật, đồng ý thay bệ hạ đi tới Đại Lôi Âm tự đi tới một lần, hóa giải ta Đại Trần hoàng triều oán khí, nguyện làm bệ hạ đạt được chân kinh, nguyện Đại Trần giang sơn vĩnh cố. Cái kia Đại Trần hoàng đế nghe nói lời ấy nhất thời vui mừng khôn xiết, bước nhanh rơi xuống bảo tọa, đến đây nắm giữ trụ ngọc độc tú cánh tay, pháp sư quả có thể tờ ơn ở này trung hiền, không sợ lộ trình xa xôi, buôn ba núi sông, chấm nguyện cùng ngươi kết làm huynh đệ. Nghe xong cái kia Đại Trần hoàng đế lời ấy, Ngọc Độc Tú nhất thời ánh mắt lấp lóe, trong lòng tâm tư lưu chuyển bất định, một bên lão hòa thượng QNZ là ánh mắt dị thải liên liên. Không dám làm, không dám cùng bệ hạ kết làm huynh đệ, bần tăng có ta YKNG, dám mông thiên ân quan tâm, việc này không cần nhắc lại, ta này vừa đi, nhất định phải quên khu nỗ lực, cho đến Tây Thiên, như không tới Tây Thiên, không được chân kinh, mặc dù là chết cũng không dám về nước, vĩnh rơi trầm luân địa ngục. Đùa giỡn, Ngọc Độc Tú là chuyện gì thân phận, này Đại Trần hoàng đế là thân phận gì, cũng xứng cùng hắn kết bái. Nay Đại Trần hoàng đế ở Ngọc Độc Tú trong mắt, bất quá là một con cờ thôi. Ngọc Độc Tú lời nói là hạ, liền nhìn thấy chư thiên vạn giới hơi một trận biến hóa, khí vận đột nhiên hơi động, cái kia thông thiên chi lộ thần quang soi sáng chư thiên, lập tức thu lại không còn một ngống. Lại là ý nguyện vĩ đại, tuy rằng này hoành nguyên không phải quá lớn, nhưng cũng là mượn Đại Trần thiên triều khí số, đến khởi động thông thiên chi lộ chìa khóa. Đại Lôi Âm tự bên trong, A Di Đà yên lặng suy tính, là hữu tâm hay là vô tình này Đại Trần hoàng đế tựa hồ có hơi vấn đề. Dựa theo lẽ thường, ngôi cửu ngũ sao lại cùng một cái hòa thượng kết bái, nhưng hiện tại Đại Trần hoàng đế một mực làm như vậy rồi, từ không thể không khiến nhân nổi lên lòng nghi ngờ. Như là cùng này Đại Trần hoàng đế kết bái ngày, sau tất nhiên cùng Đại Trần giang sơn khí số nhân quả có liên quan tới, quả thực là tự tìm khổ ăn, mua dây buộc mình. Cũng trong lúc đó, chư thiên vạn giới ồ lên, cái kia trường sinh bất tử thần dược lại bị một cái phổ thông thế gian hòa thượng cho ăn, nhất thời dẫn được vô số cường giả động tâm tư, mặc dù là hòa thượng kia là Phật gia người, nhưng đối mặt trường sinh không chết mê hoặc, lại có cao y na ho không động tâm. Ngươi lần này làm việc qua Loma NG, cái kia đan dược ngươi nếu là mình nuốt chẳng phải là rượu thai, hà tất cho một cái tiểu hòa thượng lang thần nhìn thiên lang, quát mắng lên tiếng. Cái kia thiên lang đầy mặt ủy khuất nói, chủ thượng, cái này không thể trách ta à. Ta lúc đó chỉ là muốn gọi mọi người sợ ném chuột vỡ đồ mà thôi, ai từng muốn đến lại thật sự có nhân không để ý tất cả những thứ này ra tay, lúc đó thuộc hạ đầu góc quanh một cao y, QNZ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo bản năng liền đem cái kia trường sinh bất tử thần dược đốt hòa thượng, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là mỡ heo làm tâm trí mê muội khiếu. Thái dịch đạo, thái dịch giáo tổ cười gằn, lúc này xem các ngươi làm sao chơi, chư thiên vạn giới đàn sói phệ hổ, đều muốn ở trên thân thể ngươi cắn khối tiếp theo thịt mỡ. Không phải muốn ngươi chết không có chỗ chôn không thể. Cái kia thông thiên chi lộ, từ nơi sâu xa chỉ dẫn đã xuất hiện, ta có nên hay không nghe theo Diệu Tú dặn dò, đi chuyến một giao du với kẻ xấu Thái Bình Đạo, Minh Tú chấp trưởng trưởng giáo pháp ấn, nhìn trong tay lập lòe ánh huỳnh quang ngọc phù, sắc mặt âm trầm bất định. Chư thiên vạn giới, gió nổi mây vần. Âm ti địa phủ, quỷ chủ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, trong mắt lóe ra một vệ thâm trầm vẻ, nghe cái kia âm sơn thái tử tự thuật, đem sinh tử bạc cầm trong tay. Sắc mặt âm trầm bất định. Phụ vương, cái kia Diệu Tú gọt đi sinh tử tịch, đã thành hòa lớn, hài nhi quyết định tự mình ra tay, lấy Diệu Tú mạng nhỏ. Âm Sơn Thái tử nói. Người tự mình quyết định, vi phụ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, không thời gian đem sự chú ý tập trung đến Diệu Tú thân trên. Người Diêm La Đại Đạo đã ngưng tụ thành hình, Diệu Tú chuyển thế luân hồi ký ức che đậy, muốn cái kia Diệu Tú mạng nhỏ, nên không phải vấn đề khó. Âm Sơn quỷ chủ nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.